bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4843, lại tới mời sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, yêu thú ở lan trường lão ý bảo hạ, rớt xuống lại không biết vì sao. Trước một hồi, nó đáp xuống ở phu thê hai người trước mặt thời điểm, là quỳ sát trên mặt đất tư thế. Lần này rớt xuống, nó lại thẳng tắp mà đứng thẳng nhị vị, cùng ta tới. Lan trưởng lão dẫn đầu nhảy lạc, sau đó, đứng ở một bên, cố ý vô tình mà chú ý miêu tả Liên Thành. Kia dụng ý, rõ ràng cực kỳ, là tưởng tìm tòi nghiên cứu thực lực của hắn sao, chỉ sợ, muốn kêu Lan trưởng lão thất vọng rồi. Mặc Liên Thành môi mỏng cười như không cười câu một chút, lần thứ hai nhẹ nhàng tự nhiên mà, mang theo khúc đàn nhi tiêu sái cực kỳ mà bay xuống mặt đất. Thậm chí, Lan trưởng lão vô cùng chú ý. Vẫn là không biết hắn là như thế nào làm được như vậy, giống như là một mảnh tơ liễu, bay xuống đến phi thường tự nhiên, tùy ý. Lan trưởng lão hai mắt lóe lóe, trong lòng nghi vấn nhiều hết mức hai phân. Rốt cuộc nào môn thân pháp, giống như chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ ra được, Lan trưởng lão cũng không có lãng phí thời gian tiếp tục rối rắm đi xuống. Nghiêm ngặt đại lâu cửa, hai sườn phân biệt đứng vài tên thị vệ, thấy Lan trưởng lão lãnh người tiến vào. Rồi nổi hành lễ, trong đó thị vệ trưởng đang muốn hỏi chuyện, Lan trưởng lão bàn tay vung lên, bọn thị vệ liền tự giác mà thối lui đến cương vị thượng. Lan trưởng lão lãnh hai vợ chồng lướt qua to lớn cổng chào, quẹo vào một cái sâu thẳm tẩu đảo, nơi đó, hai bên không thấy bất luận cái gì phòng ốc, chỉ có cao cao tường vây, đi rồi không biết bao lâu, mới đến đường đi xuất khẩu, trải qua một tòa hoa viên nhỏ, vào một chỗ vật kiến trúc. Bên trong không ai, tình huống này tựa hồ, ở Lan trưởng lão dự kiến bên trong. Hắn nâng lên mí mắt, không chút để ý mà đối chính đánh giá nhà ở phu thê hai người nói. Ân, mọi người đều còn không có tới. Ta đi tìm xem bọn họ, các người trước tiên ở nơi này chờ một lát. Hắn nói xong, cũng không đợi hai vợ chồng đáp lại, phong một trận, rời đi. Tiếp người thời điểm, vội vàng vội. Lúc này, người tiếp vào được, lại giống như không nóng này. Khúc đàn nhi lộ ra một tia châm chọc cười nhạt, bất quá, này nhà ở nhưng thật ra rất lịch sự tao nhã. Nhà ở nội bài trí, nơi trốn trương hiền điệu thấp xa hoa. Kia bình hoa, kia ngọc sức, đều là giá trị Liên Thành. Trên vách tường treo mấy bức tranh chữ, hiểu công việc Mặc Liên Thành đang đứng ở một bộ tranh chữ trước mặt, tinh tế phẩm vị. Đợi một hồi lâu, không ai tới, không phải đơn giản không ai tới, mà là... Không chỉ có chủ nhân không lộ diện, ngay cả cái cơ bản nhất cho bọn hắn châm trà đổ nước, tiếp đón bọn họ hạ nhân, đều không có. Sau một lúc lâu lúc sau, khúc đàn nhi thẳng tìm vị trí, ngồi xuống, nhìn thoáng qua hờ khép đại môn, mới ý vị thâm trường mà mở miệng. Thành Thành, như thế nào còn không thấy người A, bên cạnh, tranh chữ phía dưới, truyền đến Mặc Liên Thành nhàn nhạt đáp lại. Ân, đại khái. Là tưởng cho chúng ta một cái ra oai phủ đầu đi. Khúc đàn nhi kinh ngạc. Ra oai phủ đầu. Ân, ở tới phía trước, ta đều cho rằng Thải Linh Lâu có thể phát triển trở thành như vậy. Bên trong người nhất định lòng dạ rộng lớn. Nguyên lai, là ta nghĩ sai rồi. Đàn nhi, chúng ta không cần quái nhân ra bụng dạ hẹp hòi. Rốt cuộc, nhân ra phía trước 3 lần 4 lượt mời. Chúng ta sợ liên lụy nhân ra đều không có đáp ứng. Mặc Liên Thành ôn nhuận êm tai tiếng nói. Từ từ nói, trong lời nói không mang theo một chút lệ khí. Hờ khép môn, truyền đến rất nhỏ hút không khí thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là cái nào bị tống cổ tới nghe lén bọn họ nói chuyện tiểu miêu tiểu cầu. Loại này bất nhập lưu tiểu siếc A, khúc đàn nhi lười đến chọc thùng. Nhưng thật ra mỗ vị gia nói, hại nàng nghẹn cười, thực vất vả. Chỉ là, nàng lại có điểm tò mò. Từ vừa vào cửa. Thành Thành liền nhìn chằm chằm kia họa xem, không rời đi quá nửa bước. Cảm tạ thân nhóm đánh thưởng, 4846, cách chương.